số tiền này bà hỏi mượn em lên tới 30.000 đô. Em trước sau gì cũng là dâu của bà. Bây giờ không có 30, lấy ít cũng được, còn mới lấy ra nhiều lần, mỗi lần 5-3 ngàn thì ba mẹ không có biết đâu. Đưa cho bà để bà trả nợ. Thì mới vợ được. Không có bạn gái là tại vì mắc cỡ ba mẹ mình, cứ quen ra là mượn tiền. Không cần ràng buộc tội hôn thú thì bà cụ và ông cụ sẽ không gài em để mượn tiền. Em không là con dâu của họ, thì họ không có bắt em phải trả nợ hay mượn tiền trả nợ. Em thoát được cái đó. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta muốn nói về là sự lợi dụng. Quý vị biết không, có nhiều khi đó mình có bạn trai hay mà có bạn gái mà gia đình của người ta đó thấy rằng mình thương người ta quá. Một là họ nghĩ rằng con mình có phước, gặp cái cô này hay cái anh này thương như vậy mình phải cảm ơn họ. Hai là họ nghĩ con mình có giá lắm, nhỏ này hay thằng này nó lấy được con mình là phước ba đời nhà nó. Thì khi đó nạn nhân sẽ là mình, dù rằng mình có tốt tới nào, mà có thật lòng tới mức nào, mình vẫn bị người ta xem thường. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của một người phụ nữ trẻ và như thế này nè. Quen ngược của bạn trai là quen đã 4 năm nay rồi, mà tiếng trẻ là trẻ với Ngọc Nhi thôi, nhưng mà cô nói là thật sự em cái dạng giống như là em lớn tuổi rồi chị, em mà là 35 tuổi rồi, mà hồi nào giờ đó là không có chồng. Thì bây giờ đã bắt đầu mở lòng ra, tại vì ở với cha mẹ cũng khó, rồi bây giờ lại là cái kiểu giống như là mình qua nước ngoài rồi, mình cũng cởi mở hơn. Hồi nhỏ thì cha mẹ khó, và cha mẹ lớn tuổi rồi, rồi mình cũng đi làm, cũng giao thiệp, nó rộng rãi hơn. Thì chỉ là 35 tuổi mà hồi này không có mối tình nào dắt dai hết. Từ Việt Nam cũng vậy, mà sang đây thì cũng gần 10 năm rồi cũng vậy. Thì cũng mới quen cái anh này, là hai người là cùng biết với nhau trong vấn đề mà đi học thêm tiếng Anh ở trong cái trường dạy tiếng Anh. Tại ở Mỹ, những người mới qua họ được đi học tiếng Anh buổi tối đó quý vị. Thì ban ngày đó là hai người đi làm hãng. Thì cổ nói rằng là cổ đi làm hãng, em muốn làm hãng mà làm khác hãng với nhau. Thì khoảng 3:30-4 giờ thì về tới nhà rồi. Thì tối đó là khoảng 6-7 giờ là cổ phải đi học thêm một cái lớp ESL, nó là English Second Language, là một cái lớp tiếng Anh hỗ trợ cho những người mà là ngôn ngữ thứ hai của mình đó. Thì quay nhanh trong cái lớp đó, thì quý vị là mới đầu hỏi thăm qua lại rồi sao ở sát đường đi thượng đường, thì cái anh này cứ ghé chở cổ đi để mà đi học rồi trở về. Thì một thời gian học chung như vậy có mấy tháng làm bạn thân, rồi khoảng chừng cổ nói là từ lúc mà bắt đầu làm bạn thân tới lúc yêu thì khoảng 1 năm nữa, và anh mở lời yêu nhau và cổ cũng thích từ lúc đầu, cho nên hai người cũng như là trong lòng đã thích rồi. Thì khi quen nhau thì gia đình bên cổ rất là mừng, là bởi vì nói rằng là 35 tuổi rồi coi như ế rồi, mà bây giờ đó gặp được một cái người mà anh này cũng chưa có vợ, anh này thì cũng 30 mấy tuổi rồi, lớn hơn cũng 1-2 tuổi mà cũng hồi nào không có vợ. Thì nói là hai người đến với nhau là hạnh phúc. Thì quen với nhau được một thời gian mà cũng kín đáo, tại vì anh nói rằng là gia đình của anh thì anh mặc cảm, tại vì qua Mỹ thì cũng gần đây đi theo cái diện đoàn tụ, rồi anh em thì cũng đông, mà ai cũng mướn nhà ra hết rồi, nhưng mà còn ba mẹ ở chung với 1-2 người, mà nhà thì cũng nhà thuê, cho nên ảnh muốn ngại đưa, ảnh không ngại đưa về, ảnh ngại đưa về, ảnh chờ khi nào mà cái tình cảm mà mặn mà rồi và tiến tới đó thì ảnh đưa về. Thì thưa quý vị, cậu nói rằng là từ lúc mà làm bạn đi học tới lúc quen nhau, và bây giờ cuộc tình của cậu kéo dài cũng gần 7 năm rồi quý vị, gần 7 năm rồi. Thì trong cái thời gian 7 năm này đó là có 2 lần, một lần đó thì ảnh đi Việt Nam mà cổ không có đi được. Tại vì nó hẳn là cổ cũng người thân của Việt Nam cũng còn, nhưng mà cổ còn mẹ có bệnh, cổ không đi được. Thì ảnh đi Việt Nam và về tới bên đó rồi thì nói rằng là gia đình có hữu sự, thì mấy là nói khéo mượn tiền cổ. Thì cổ cho mượn tiền, lúc đó là mượn, cổ nói là 6-7 ngàn chứ không nói rõ. Thì qua rồi trả lại cổ. Thì trả lại cổ sau đó thì được khoảng 6-7 tháng sau, thì lần này đó thì ảnh mượn tiền của một lần nữa, là ảnh nói rằng là ba mẹ ảnh gây nên nợ nần, là đi về Việt Nam chơi thì mượn tiền mượn bạc bên Việt Nam của bà con, rồi xài phung phí cho người này người kia, rồi bây giờ qua đây đó thì lại không có tiền trả. Thì khi mà mượn tiền bà con bên Việt Nam đó là hứa qua Mỹ trả, nhưng mà khi qua Mỹ trả đó thì lại ảnh gặp lúc ảnh làm việc cũng như là không có nhiều giờ, hạn ảnh lúc đó là cũng không có nhiều giờ làm, như là cho vừa làm vừa nghỉ hơi nhiều, cho nên ảnh không có tiền để mà ảnh trả. Thì bên Việt Nam thì họ nói nặng nói nhẹ, và ba mẹ em thì sĩ diện nên ảnh mượn cổ là cho trả. Thì lúc này cái số tiền mượn là lên tới 8,000 đô thì cổ cho mượn. Thì mượn 8,000 đô đó là chưa có trả ha. 1-2 năm sau ảnh cũng không có trả, thì có một lần cổ nhắc tới thì mới nói rằng là anh biết anh còn nợ em, nhưng mà anh có hỏi ba mẹ, nhưng ba mẹ nói là chờ cái tiền bán miếng đất ở dưới quê rồi thì trả luôn. Thành ra anh nghĩ ba mẹ sẽ trả, em chậm nhưng anh ấy không cần. Thì cổ nói là cổ chưa có cần, có thể là vài tháng cũng được, rồi cũng im. Rồi sau đó đó thì mẹ có trả cho cổ, chia làm 2 lần trả và đã trả xong rồi, như là mượn 2 lần trả hết rồi. Đó. Cổ thấy là như là vấn đề tiền bạc mà mới quen nhau một thời gian thì không có mượn, mà khi quen thân thì ảnh mượn thì cổ thấy là cũng hơi có vấn đề. Đàn ông mượn tiền đàn bà thì cổ cũng thấy là nó hơi có vấn đề tế nhị. Rồi đến khi ảnh mượn lần thứ nhì, nhưng mà nói thẳng là 2 lần đều trả hết. Rồi sau đó đó thì bây giờ đó là thời gian của nhà được mấy năm, thì mẹ ảnh á, ảnh mới dắt đi về nhà. Cái lúc đầu á là ảnh không có dắt đi về nhà nha quý vị nha, là chỉ nói là mượn thôi chứ không có dắt đi về nhà, không có ra mắt. Thì gần sau thời gian sau thì ảnh mới dắt cổ đi về nhà, nói rằng bây giờ mình quen nhau cũng mấy năm rồi thì anh muốn là mình tiến tới, cho nên em về nhà gặp ba mẹ anh nói chuyện ra, là mình bắt đầu từ từ mình thân thích gia đình. Thì cổ rất là mừng. Thì khi cổ đi về nhà ảnh chơi, ba mẹ rất là quý cổ, nói chuyện mà bàn tới chuyện là như là con dâu tương lai đó, nói chuyện này chuyện nọ, rồi vui vẻ. Là từ đó về sau, về nhà thường xuyên cứ 2-3 ngày cổ ghé cổ thăm hai bác lần. Một lần đó thì bác gái mới nói cho cổ như vậy là cái tiền mà mẹ trả cho bác trả cho con lúc đó mượn tiền trả đó, bác mượn người khác nữa chứ miếng đất bác chưa có được, mà bác ngại là cái tình ảnh hưởng tình cảm con của bác, cho nên là bác trả cho con bằng tiền mượn người khác đó. Thì cổ nói ôi sao bác không nói với con không biết, nếu mà như vậy đó thì thôi bây giờ là thôi bác trả người ta chưa. Thì bà ấy nói rằng là như vậy, bà ấy nói rằng là chưa có trả, nhưng mà tại vì bác không muốn ảnh hưởng tình cảm hai đứa thì cổ nói thôi để con đưa lại cho bác. Lúc mà trả cũng gần cả năm rồi nha quý vị, trả cả năm rồi, để bác trả người ta đi, khi nào bán được đất thì trả cho con, chứ con cũng chưa có cần. Thì ngày hôm sau cổ mang số tiền trở lại cho bà để bà trả cho cái người khác mà mượn, để mà không mang tiếng. Thì là vui vẻ bình thường, là cổ nói. Thì lúc mà cổ cho lại mẹ của ảnh mượn thì ảnh biết luôn, ảnh nói rằng là anh ngại quá, thì cũng nói không có sao hết. Rồi sau khi hai người mà gặp nhau qua lại thời gian được khoảng 1 năm nữa, là lúc này tình cảm cũng mấy năm rồi, thì bà mới nói rằng là bây giờ hẹn ba mẹ của cổ đi ăn cơm, lớn rồi không có chần chừ nữa, hẹn đi ăn cơm để mà bàn tới chuyện cưới sinh. Và ảnh cũng đồng ý, cho nên rất là mừng và bắt đầu hẹn tới cái gặp nói chuyện. Thì ngày hôm đó đó là hẹn ở nhà hàng ăn uống nói chuyện xong xuôi, hai bên biết nhau rồi, tụi nó thì nào tính thì tính. Thì cổ cũng mừng trong lòng là mình sắp lấy chồng. Và vâng, thưa quý vị, đến thời điểm đó là coi như hai bên xuôi gia biết nhau rồi và hẹn ngày để mà cưới hỏi. Và ảnh thì cứ nói như vậy là từ từ đi có tiền làm đám cưới. Bây giờ hai bên biết nhau hết trơn rồi và mình cũng lớn tuổi hết trơn rồi. Lúc này là thời gian là từ 35 tuổi trở lên, rồi biết mấy năm quen nhau như thế nào rồi, cũng 40 gần 40 rồi. Thì thưa quý vị, là tình cảm nó lại khăng khít hơn. Và cổ thì là một cái dạng là cổ không có ngừa thai, nhưng mà sao cổ không có mang. Cũng quan hệ với nhau rất là nhiều lần thường xuyên mà không có mang. Thì cổ lo thì ảnh nói rằng là có con không có quan trọng, là bởi vì anh cũng lớn tuổi rồi mà, anh chị em thì có cháu hết trơn, không có sao hết. Bây giờ là một hôm là bác kêu ra là như thế này, mẹ của ảnh kêu ra và nói với ảnh đó là sau khi gặp xong hai bên thì chỉ có thời gian có mấy tuần sau thì bà kêu ra và bà hỏi mượn số tiền rất là lớn. Số tiền này bà hỏi mượn em lên tới 30,000 đô. Hỏi tới 30,000 đô. Và khi hỏi là có anh ngồi ở đó và anh im lặng thì em lúng túng, tại vì 30,000 đô là em có, tại vì để dành hồi trẻ đi làm, để dành tới bây giờ cổ cũng khá lắm quý vị. thì cổ dự định làm đi làm cho hãng để lấy bảo hiểm, và cổ cũng muốn làm nail thêm part time những ngày ốp là làm part time thêm, cổ cũng có dư tiền. Thì hỏi 30.000 đô thì cổ nói là cổ không có số tiền nhiều như vậy, có gì để có gì cổ hỏi lại gia đình cổ. Thì cái lý do đó của bà đó là bà nói là bà lại trả nợ nữa, là cái nợ này đó là hồi xưa lâu lắm rồi ở Việt Nam là bà mượn số tiền này, thời điểm đó tính ra vàng, bà mượn để bà lo sửa lại cái nhà thờ tổ tiên và định là bán đất trả. Nhưng khi đất đai một thời gian bán không có được như ý, tính là để ta phóng đường nha, khi phóng đường thì cái giá nhà nước mua sau đó cũng nói, và không có lại số tiền như ý, cho nên cái miếng đất đó bây giờ không có bán, và bán cũng không có được, thành ra còn nợ người ta, và tiền lời hàng tháng đó phải gửi Việt Nam đóng đó là cũng mấy trăm đô. Thì đó là lời bà nói, và anh cũng ngồi nín thinh. Thì cổ về đó cô suy nghĩ là cái gia đình này, cái đề tiền bạc, tại vì thứ nhất á, anh có đi làm, các anh chị em có đi làm hết và hùng tiền cho cha mẹ, và cha mẹ qua đây là cũng có, nó thẩm lại là qua trước thời gian đó thì nó rằng là ông bà cũng có việc làm, thì bây giờ đó là cũng có cái tiền hưu trí nữa, có người cũng còn có số tiền riêng nữa. Và tại sao lại có hỏi mượn tiền, mà tại sao không mượn các đứa con của mình mà cứ hỏi cổ? Thì cổ mới nói với anh bạn trai cổ là như vậy, là sao anh không có hỏi mượn mấy anh chị em, tại anh chị em cũng đông, hỏi hùng lại mượn để mà cho em á, thì em cũng có, nhưng mà em bỏ chung tài khoản với là gia đình em, mẹ em, ba em, cho nên em ngại rút ra một số tiền nhiều thì sợ ba mẹ biết, không biết đường đâu mà nói. Thì anh mới nói như vậy, không có sao đâu, có không có thôi, để anh nói với mẹ không có sao hết. Thì nhưng mà anh dễ nói với bà cụ, thì thưa quý vị, bà cụ điện gặp em riêng và mời em tới nhà. Thì bà cụ lại năn nỉ đó, là bác gái lại hỏi là mượn bây giờ không có 30, lấy ít cũng được, còn mới lấy ra nhiều là mỗi lần 5-3 ngàn thì ba mẹ không có biết đâu, đưa cho bà để bà trả nợ. Thì lúc này em mới nói rằng tại sao mà bà không có hỏi các con của bà, và em biết thì bà con bên đây cũng đông, thì bà nói rằng là bà hỏi thì chắc chắn tụi nó đưa rồi, nhưng là bà muốn là bởi vì em trước sau gì cũng là dâu của bà, cho nên á, đây là một cái vấn đề tế nhị bà hỏi em, chứ hỏi mấy đứa nhỏ nó cằn nhằn bà. Thì em mới nói rằng là cái nợ này là ngày xưa mượn sửa nhà tổ thì các anh em cùng phải trả, chắc là không cằn nhằn đâu. À, nếu bác ngại thì để con với anh Dũng nói. Thì bạn trai có tên Dũng, thì bác nói rằng như vậy nè, bác không muốn mấy đứa nó biết, bởi vì nó biết nó lo tội nghiệp nó, đây là cái nợ của bác với bác trai mượn. Thì em thấy hơi hơi ngạc nhiên, tại sao phải giấu các con mình. Thì sau đó em về và em nói là để từ từ em kiếm kiếm chứ em không có nói. Và thưa quý vị, cái người bạn trai này của em đó thì cũng một cái dạng người ít nói, mà em thấy mình có cái gì giấu em vậy đó. Thì cho đến khi mà em may mắn là em gặp được trong gia đình đó, em cũng đi làm chung hãng, thì một cái người này đó là ngày xưa đó là bạn thân của bạn trai em đó, hai vợ chồng bạn thân nhưng mà ít nói chuyện với em lắm, nhưng mà tình cờ cũng làm chung hãng với em, thì sau này gặp mới nói chuyện nhiều. Thì trong một lần nói chuyện đó thì cái người vợ mới nói như vậy nè, là em quen với Dũng thì em quen, hai bác rất là hiền, rất là tốt, nhưng phải cái tội là cờ bạc. Hồi đó Việt Nam đó cũng ở gần xóm của chị, ba mẹ chị kể là hai bác quýnh đề rất là dữ. Bây giờ qua Mỹ, nghe đâu những năm trước cũng đánh bài ăn được một mớ rồi thua lại gần hết. Và Dũng cũng là người hay quýnh bài lắm. Đây là anh chị định nói lâu rồi nhưng mà không dám nói. Bây giờ nghe nói hai đứa sắp đám cưới thì chị nói đó, mẹ em giữ tiền. Thì khi em nghe xong đó là em tái quả. Thì em cũng im lặng, em cũng cảm ơn họ. Thì bạn trai em lại hỏi em nhiều lần, sau này hỏi thêm hai lần nữa vấn đề tiền, thì em mới nói rằng là em không có cho mượn được, là bởi vì đó là tiền của em để chung tài khoản với mẹ, để là sau này để về già để mà hộ thân, không mượn được. Thì Dũng có vẻ thất vọng và không biết về nói với mẹ làm sao. Đó thì lại mẹ lại rủ em tới ăn cơm, thì lúc đó là em né rồi quý vị, em nói là em không muốn tới, em né là em bận và em cảm thấy rằng là cuộc tình này không thấy không biết tính đâu hết. Em không biết rằng là có nên hỏi xác minh lại không. Một hai tuần em cảm thấy em khó chịu, cuối cùng thì em mới ngồi xuống nói chuyện với bạn trai của em. Thì em nói là em cũng nghe đồn là ngày xưa hai bác như vậy, bây giờ và anh cũng vậy. Thì lúc nào mới khai ra như vậy. Ổng đó thì không có, nhưng mà thật sự ba mẹ là cái người có. cứ rảnh đó là mướn người ta chở đi casino. Thật sự là casino chỗ nhà em đi đến đó là em đi khoảng 45 phút thôi. Và có rất là nhiều người già ở bên Mỹ đã buồn đi casino thì hai bác đó là đi casino. Và đất ở Việt Nam á là cũng có, nhưng mà cũng có bán một vài miếng rồi, gửi tiền qua đây rồi thì không có định mua nhà, mà không có mua cũng thua bài hết, mà khuyên không có được. Nhưng mà những cái tiền mà mượn đó thì Dũng biết á là cũng là tiền mượn này đắp người kia thôi, thì Dũng có nói rằng là bây giờ thôi, cái này đó là nếu mà ba với mẹ hứa là trả nợ cái lần này thì không có mượn nữa, thì bây giờ là lần này em giúp đi rồi anh sẽ trả cho em đó, hoặc là sau này cưới rồi đó thì tiền dành dụm ra anh đi làm anh đưa hết cho em, và anh trích ra hàng tháng bao nhiêu đó anh để dành riêng để mà anh gom bên trả cho em. Thì em nghe là em cảm thấy rằng nó em lưỡng lự, tại vì ba mẹ mà cờ bạc rồi thì khó bỏ lắm, mà ổng nói là ổng bỏ rồi nhưng mà không biết có bỏ không. Thì em nói là em không đưa, tại vì thứ nhất á, cái tiền của em á là cái tiền dành dụm từ nhiều năm, mà để đưa hai bác trả nợ thì hai bác sẽ gây cái nợ tiếp, không có đưa. Em không có không đưa là không đưa. Thì ngay từ lúc đó em cảm thấy rằng cái tình cảm của em ví dụ bắt em lợt lại, em thấy là em thất vọng, em thất vọng cái gia đình này rồi về làm dâu sao. Em cũng rất là sáng suốt cho quý vị nha, rất là sáng suốt. Thì bây giờ đó là cái số tiền cho mượn 8.000 chị rồi đó, là em biết sao mở miệng đòi, em không biết. Thì khi em từ chối rồi thì bác gái gọi cho em điện thoại và nói rằng à, con cho mượn thì thôi, bây giờ 8.000 kia đó anh con nói với Dũng là người ta đồn bác cờ bạc làm gì, nào như là các em, thì bây giờ 8.000 đó thì để từ từ bác gom bác trả cho. Nhưng mà nó con không có đòi, nhưng mà thực sự ra là con cũng hỏi Dũng thôi. Thì thưa quý vị là bắt đầu bà nói chuyện có vẻ là gay gắt, rồi nhắn tin trách móc đủ hết và hứa hẹn mà trả lại 8.000 lần sau. Nhưng mà em thì em nói rằng em nghĩ chắc không có đòi được nữa. Thì tình cảm của em bắt đầu lợt lạc với Dũng, và Dũng hiện giờ đó rất là thương em. Em nói như vậy nè, ảnh đã xin ở cái chỗ làm của ảnh đó, ảnh đã xin nghỉ làm và ảnh xin được vào cái hãng của em làm chung để mà tình cảm kháng khích. Em biết ảnh rất là sợ chia tay em, là Dũng thương em thiệt nha, rất là thương thiệt. Thì cũng đi làm cùng ca, cũng quấn quýt với nhau, nhưng mà để mà nói tương lai để mà làm vợ chồng thì em cứ khựng lại. Dũng hỏi là khi nào mình tổ chức đi làm hôn thú, làm hôn thú trước, rồi sau này đó thì tổ chức đám cưới nhỏ giữa hai bên thôi. Em cứ từ chối 5 lần 7 được, tại vì em cảm thấy rằng em thương người đàn ông này, nhưng mà em không tin vào gia đình này. Em hỏi một như vậy nè, em như vậy có quá đáng là không? Tại vì đó là nếu em thương người đàn ông này, em sống người đàn ông này thì em phải liên quan tới gia đình này, mà hai bác cờ bạc như vậy rồi thì chắc chắn em phải ở chung. Tại vì Dũng ở chung với cha mẹ, anh chị em ra riêng hết rồi. Rồi bây giờ đó mà không có lòng tin với nhau đó thì cũng khó. Rồi bây giờ em sợ rằng là Dũng khéo để mà giống như là về rồi Dũng cờ bạc nó sang biết được. Em sợ là cờ bạc người ta không có bỏ đâu. Em không có cờ bạc, nhưng mà em nghe nói đó là những người mà nghiện cờ bạc rồi khó bỏ lắm. Thì thật sự Ngọc Nhi cũng nghe nói là có những người mà họ nghiện cờ bạc đó quý vị, họ không có bỏ được, họ đổ hết đến như con nghiện xì ke đó quý vị, nghiện lắm. Thì em hoang mang vào tình cảm, em còn thương Dũng. Em còn thương Dũng rất là nhiều. Hai người rất là hợp với nhau về nhiều thứ lắm quý vị. Em nói rằng hợp với nhau về cách sống, cách thích đi chơi, thích ăn uống, quan niệm về con cái, hợp với nhau tất cả. Nhưng riêng cái vấn đề mà quan niệm về tiền bạc gia đình thì em thấy rằng Dũng có vẻ là lững lơ, không có quan tâm tới vấn đề trả nợ và rất là dễ dàng mượn tiền người khác. Tuy là em chưa bắt được Dũng đánh bài, em nghe nói rằng trước kia Dũng đánh bài, nhưng mà em không thấy nha quý vị. Em không thấy và em cũng không thấy là Dũng có thời gian đến bà, tại vì đi làm hết giờ là về đi với em, không có nghĩ tới cờ bạc. Nhưng mà không biết rằng là Dũng che giấu hay là sau này Dũng cưới được em rồi thì Dũng lại dở chứng trở lại. Và cái hay nữa, em nói là cái hay nữa đó là Dũng á, em thích là Dũng rất là hiền, ít nói. Hai người hợp với nhau rất là nhiều thứ, kể cả vấn đề ăn uống, rồi kể cả vấn đề mà nghĩ tương lai nữa. Nhưng mà bây giờ em lại khựng ngay chỗ này. Và hôm nay đó thì mẹ của Dũng đã không có nói chuyện với và không mời về nhà ăn cơm nữa. Thì em có hỏi Dũng là bộ mẹ giận em hả? Thì Dũng nói rằng tánh bà như vậy đó. Thôi kệ đi, mình chỉ biết tới nhau, nếu mà sau này lấy nhau thì cũng ở riêng thôi. Và nếu em không thích về gia đình thì anh sẽ không có dắt em về. Và anh cũng rất là khổ tâm về ba mẹ. Nhiều lần ba mẹ mượn tiền rồi. Mượn tiền nhiều người lắm, ba đã trả. Nhiều khi em trả không nổi phải năn nỉ người ta. Dũng nói rằng là Dũng làm tới bây giờ đó là để dành không có được, cưới vợ được. Không có bạn gái là tại vì mắc cỡ ba mẹ mình, cứ quen giai là mượn tiền. Cái lần mà Dũng mượn của em ở Việt Nam đó là tại vì cực chẳng đã là nợ người ta chửi quá, Dũng phải mượn của em để mà trả, nhưng mà rồi Dũng trả lại em rồi. Lần thứ nhì đó là cũng vì nợ ba mẹ, cũng vì nợ ba mẹ, nhưng mà cũng trả cho em rồi. Đó rồi em bắt lại than là trả con bắt mượn người khác cằn nhằn bắt lại em, đã cầm đứa đó lại, quý vị nhớ không? Lần thứ hai, bây giờ kẹt 8.000 đó thì Dũng nói rằng là thực sự ra là anh cũng không muốn, nhưng mà anh không có sự lựa chọn, tại vì ba mẹ là như vậy. Em thắc mắc như vậy nè quý vị, nếu mà Dũng nói như vậy thì tại sao cái lần sau này cái 30.000 mẹ Dũng hỏi Dũng đó, trước mặt Dũng, Dũng im lặng thì gặp như có nói như vậy. Có đôi khi là mẹ nói lên Dũng bụng miệng không có kịp, mẹ đã plan gài em tới ngồi với Dũng và có mặt Dũng ở đó để mẹ nói, cho nên Dũng không có bụng miệng mẹ được, không nạt mẹ được, mà là người đàn ông hiền ít nói nữa. Thành ra Dũng rất là ngại với em. Thì bây giờ Dũng đã quyết định như vậy rồi thì em thấy như sao? Thì em nói rằng là em đang lưỡng lự quý vị, không biết có nên kết hôn và sống chung người đàn ông này không. Dũng thì hứa là em không thích sống trong nhà với ba mẹ anh thì mình mướn nhà khác mình ở, hoặc là về nhà bên em ở, là một cái là Dũng hứa. Nhưng em sợ rằng cái tính cờ bạc sẽ trở lại. Thứ nhất, thứ nhì, lấy chồng mà không có chấp nhận qua lại thân thiện với ba mẹ chồng thì cái vết nứt này càng ngày nó sẽ càng toát rộng ra, bởi vì cái vấn đề mà tình cảm gia đình nó sẽ cạn nước, nó sẽ nguy hiểm lắm. Rồi lỡ vì em nói là em không có con rồi, em khẳng định không có con rồi, tại hai chồng thui thủ như vậy không con rồi bà trách nữa. Thành ra có nhiều cái em không biết làm sao, được như khuyên là như vậy, thay vì kết hôn mình cứ sống với nhau như vậy đi, đúng không? Cái tờ hôn thú chỉ là một cái tờ giấy có những chữ ký để hợp thức quá về tài sản nếu có chung với nhau thôi. Chứ cái tờ hôn thú không khẳng được tình yêu của hai người sẽ bền vững và không cấu trúc lên tình yêu. Tình yêu có trước tờ hôn thú, trên một cái tờ theo luật pháp thì là tài sản thôi. Thì giờ thay vì mình không có tài sản gì hết thì mình cứ sống với nhau, là cùng sống với nhau, cùng chia cơm xẻ áo, hai người cùng bỏ tiền lương vào với nhau, từ tiền chi phí, tiền nhà, tiền ăn xài rồi thì còn nhiêu để dành, nửa già hai người lo cho nhau. Nếu mà yêu nhau thì giờ có một xu cũng yêu, hay là một chén cháo cũng chia làm hai. Còn không yêu nhau mà có tờ hôn thú thì một chục căn nhà thì cũng đổ vỡ, có tài sản bao nhiêu cũng mất, cũng phải chia thôi. Thành ra bây giờ đã như vậy rồi thì góp với nhau thổi cơm gạo chung mà sống, yêu nhau được tới ngày nào yêu, lo cho nhau tới ngày nào lo, như vậy thôi. Không cần ràng buộc tờ hôn thú thì bà cụ và ông cụ sẽ không gài em để mượn tiền được, và sẽ không có tách biệt là em không là con dâu của họ, thì họ không có bắt em phải trả nợ hay mượn tiền trả nợ, em thoát được cái đó. Còn với Dũng thì cứ sống bằng cái nghĩa với nhau. Cái quan trọng nhất là cái nghĩa, cái tình yêu và cái sự hy sinh và cái sự chịu đựng nhau, chứ không phải là cái tờ hôn thú. Thì nếu mà Dũng tốt như vậy thì em đi với Dũng cả đời, còn Dũng không tốt thì em nửa đường thấy cờ bạc đó lại, hay là cứ theo ba mẹ mượn tiền hoài thì em chia tay. Đó, em chỉ đau đớn một thời gian. Mình là người tình, mình chia tay, mình đau ít hơn mình là một người vợ, mình đau nhiều lắm. Cho nên Ngọc Nhi khuyên như vậy, thì cổ nói là Ngọc Nhi khuyên cổ nghe, nhưng cổ một kiểu vẫn muốn hỏi quý vị là như vậy, là cổ có nên kết hôn không? Và cổ chắc chắn rằng kết hôn thì cổ phải về ở chung, mà cổ ở riêng thì kỳ lắm. Thì kết hôn có nên kết hôn không? Và nếu kết hôn thì ở riêng được không? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi lại hỏi khác lại là cho Ngọc Nhi biết rằng là Ngọc Nhi khuyên cổ không kết hôn. Ngọc Nhi khuyên đó là đúng không? Hay là quý vị khuyên là hai người phải kết hôn và phải sống như ba mẹ và tiền ai nấy giữ? Tại vì Ngọc Nhi nghĩ về sống như ba mẹ rồi thì khó tiền ai nấy giữ lắm quý vị. Cho nên xin quý vị cho em ấy một cái lời khuyên rằng nên kết hôn nhưng không về sống với ba mẹ, không qua lại tiền bạc. Hay là sống như Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị cho em ấy một cái lời khuyên và cho Ngọc Nhi hiểu được cái ý quý vị là Ngọc Nhi đúng hay sai. Quý vị, đây là một vấn đề rất là phức tạp. Có nhiều người đó là chia tay nhau vì những cái vấn đề trục trặc với ba mẹ chồng hay là ba mẹ vợ hay là tiền bạc đó quý vị. Cái đó rất là nhiều. Mà đằng này thì mình đã thấy rằng là điểm trừ quá nhiều cho ba mẹ của Dũng rồi. Thì tại sao mình phải đâm đầu vào, đúng không? Không có hôn thú hay là có hôn thú nó không quan trọng. Quan trọng là mình chịu đựng được nhau bao lâu và bao nhiêu mà thôi. Ngọc Nhi nghĩ là như vậy. Thì bây giờ đó, chỉ hai người chịu đựng nhau, nó dễ hơn là em phải chịu đựng thêm tới ba người. Em chịu đựng mình Dũng, nó khác với em chịu đựng luôn ba mẹ của Dũng. Mà ba mẹ của Dũng thì không có yêu thương em như Dũng, thì chắc chắn rằng nó sẽ có phiền phức. Đối với Ngọc Nhi, quan niệm là chịu đựng một người còn hơn chịu đựng cả một cái gia đình của họ. Đúng không quý vị? Rất là mong em sáng suốt, và mong quý vị là hãy cùng Ngọc Nhi cho em một cái lời khuyên nào mà quý vị cảm thấy là thích hợp nhất nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.